Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 430, về hỗn độn giới. Góc truyện audio.com. Tiếp theo, âm minh tộc thánh chủ quanh thân đại đạo chìm nổi. Không nhiều không ít, hết thảy 200 đại đạo, mà lại rất nhiều đều là xếp hạng top 100 đại đạo. Ta biết ngươi tìm hiểu chí cường đại đạo thời không đại đạo. Có thể phong khóa thời không? Bất quá, ta và ngươi một dạng, đồng dạng tìm hiểu thời không đại đạo. Âm minh tộc thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thời không đại đạo đối với ta không dùng. Âm minh tộc thánh chủ 200 trong đại đạo. Có hai đầu chí cường đại đạo. Phân biệt thời không đại đạo cùng luân hồi đại đạo. Lúc này, âm minh tộc thánh chủ thân thể bốn phía. Xuất hiện một chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này không lớn. Nhưng là tản ra khí tức làm người ta run sợ. Thái hư phi thuyền, Lộ Nhất Bình nhìn xem phi thuyền. Chậm rãi nói, Thái hư phi thuyền, chính là thiên địa chí bảo một trong. Uy lực không kém gì hỗn độn chung. Bất quá, hỗn độn chung là công phòng một thể. Mà Thái hư phi thuyền uy lực chủ yếu thể hiện tại tốc độ phía trên. Giữa thiên địa trừ hạo hãn thần chu bên ngoài. Tốc độ nhanh nhất chính là cái này Thái hư phi thuyền. Cũng khó trách âm minh tộc thánh chủ nói hắn như muốn rời đi. Lộ Nhất Bình căn bản cản không được hắn. Không sai, Thái hư phi thuyền, âm minh tộc thánh chủ sờ lên khóe miệng vết máu. Hai mắt hàn nhiên, Lộ Nhất Bình, vừa rồi một quyền kia. Ta nhớ kỹ, nói đến đây, toàn lực thúc giục Thái hư phi thuyền. Xé rách hư không, liền muốn phá không rời đi. Nhưng là, Thái hư phi thuyền vừa động. Lộ Nhất Bình một bước bước liền tới đến trước mặt đối phương. Trực tiếp đấm ra một quyền. 1000 đầu đại đạo theo Lộ Nhất Bình lực quyền phá không bay ra. Lập tức, Thái hư phi thuyền bị Lộ Nhất Bình lực quyền đánh cho tung bay ra ngoài. Mà âm minh tộc thánh chủ cũng bị đánh cho tung bay ra. Cùng Thái hư phi thuyền nện vào cùng một chỗ. Bị cuồn cuộn núi đá bao phủ. Lần này, âm minh tộc thánh chủ hồi lâu chưa thức dậy. Sau một lúc lâu, núi đá phá vỡ, âm minh tộc thánh chủ phá không bay lên. Hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, trong mắt tràn đầy sợ hãi. 1000 đại đạo, Lộ Nhất Bình hướng đối phương đi tới. Một tay vẩy một cái, đem xa xa Thái hư phi thuyền chọn đến trước mặt. Âm minh tộc thánh chủ thấy thế, ý đồ đem Thái hư phi thuyền triệu hồi đến. Nhưng là vô luận hắn như thế nào thôi động, Thái hư phi thuyền từ đầu đến cuối không có một chút phản ứng. Lộ Nhất Bình một bước bước, đi tới âm minh tộc thánh chủ trước mặt, tay vỗ, Thái hư phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang, hướng âm minh tộc thánh chủ oanh đến. Âm minh tộc thánh chủ còn chưa kịp tránh né, liền đã bị Thái hư phi thuyền đụng trúng, lần nữa bay rớt ra ngoài. Âm minh tộc thánh chủ Khánh Vân 19 mẫu. 200 đại đạo, thực lực cường đại, không cần hoài nghi, đáng tiếc gặp được Lộ Nhất Bình, ở trước mặt Lộ Nhất Bình căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Đem âm minh tộc thánh chủ đánh bay, Lộ Nhất Bình đi tới trước mặt đối phương, trong tay Bất Chu Sơn hướng phía dưới vỗ, đem đối phương đánh vào lòng đất, như vậy mấy kích đằng sau, Lộ Nhất Bình đem đối phương nắm bắt đi ra, nhìn xem hấp hối âm minh tộc thánh chủ. Lộ Nhất Bình đầu tiên là đem nó lực lượng phong, sau đó từ trên thân nó tìm ra ba mảnh tạo hóa ngọc điệp. Âm minh tộc thánh chủ tạo hóa ngọc điệp, ở tại thể nội không gian, cực kỳ ẩn nấp, nếu là phổ thông thánh nhân, cho dù biết nó thể nội có tạo hóa ngọc điệp, cũng vô pháp đem nó thể nội tạo hóa ngọc điệp lấy ra. Đem âm minh tộc thánh chủ thể nội ba mảnh tạo hóa ngọc điệp lấy ra về sau. Lộ Nhất Bình lập tức quan sát đối phương mảnh vỡ ký ức. Sau đó gọi ra kiến thụ, bắt đầu thôn phệ đối phương thánh lực, đại đạo chi lực cùng thánh thể lực lượng bản nguyên, cảm nhận được thể nội thánh lực, đại đạo chi lực cùng thánh thể lực lượng bản nguyên bị không ngừng thôn phệ. Âm minh tộc thánh chủ lại là nở nụ cười, dáng tươi cười quỷ dị. Hắn nói ra, Lộ Nhất Bình, coi như ta chết đi, qua không được bao lâu. Còn sẽ có một cái khác lợi hại hơn thánh chủ xuất hiện. Ngươi không diệt được chúng ta âm minh tộc, có đúng không? Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường. Hắn biết âm minh tộc thánh chủ là có ý gì? Âm minh tộc trải rộng vạn giới. căn bản giết chi không hết, chính là âm minh tộc thánh chủ, cũng vẻn vẹn biết âm minh tộc tại các giới chủ yếu phân bộ. Một chút tiểu phân bộ, ngay cả hắn cũng không biết, bất quá, Lộ Nhất Bình cũng không lo lắng. Đến lúc đó một giới giết tiếp, giết hết vạn giới, hắn cũng không tin không diệt được toàn bộ âm minh tộc. Chỉ chốc lát, kiến thụ liền đem âm minh tộc thánh chủ thánh lực, đại đạo chi lực cùng thánh thể lực lượng bản nguyên hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Kiến thụ phía trên, kết xuất mới trái cây. Viên trái cây này, muốn so hạo thiên viên kia đại đạo chi quả lớn hơn rất nhiều. Lúc trước, Lộ Nhất Bình nuốt hạo thiên viên kia đại đạo chi quả. Sau đó lại cho một viên cho Long Giác Kim Ngưu, còn lại 14 mai. Hiện tại tăng thêm âm minh tộc thánh chủ, là 15 mai, trở về hỗn độn giới. Lộ Nhất Bình mượn nhờ cái này 15 mai đại đạo chi quả. Đến lúc đó nhất cử đột phá thánh vương chi cảnh. Lập tức, Lộ Nhất Bình một đầu hỏa chi đại đạo đem âm minh tộc thánh chủ thiêu sạch sẽ. Đến tận đây, âm minh tộc người mạnh nhất, triệt để vẫn lạc, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu tại trong sơn cốc. Tìm được âm minh tộc thánh chủ tạo dựng một cái dị không gian. Trong dị không gian, là âm minh tộc vạn giới tổng bộ bảo tàng. Bên trong bảo tàng kinh người, mặc dù so ra kém thái cổ thiên đình bảo tàng, nhưng là so với hạo thiên tiên giới thiên đình bảo tàng muốn bao nhiêu? Mấu chốt là âm minh tộc cái này vạn giới tổng bộ trong bảo tàng. Có rất nhiều kiến thụ thụ khối cùng bất chu sơn chi thạch. Lộ Nhất Bình nhìn trước mắt nhìn không thấy bờ kiến thụ thụ khối. Đem kiến thụ gọi ra, bắt đầu thôn phệ dung hợp những này kiến thụ thụ khối. Hắn kiến thụ không sai biệt lắm có thể khôi phục thời kỳ thái cổ toàn thịnh thực lực. Đến lúc đó, hắn liền có thể mượn nhờ kiến thụ xuyên thẳng qua vạn giới. Muốn đi giới nào đều được, không cần lại vất vả bôn ba tinh hà. Quả nhiên, đem nơi này kiến thụ thụ khối hoàn toàn thôn phệ dung hợp về sau. Kiến thụ lần nữa trưởng thành, thuế biến, một ít cây nhánh đại đạo hoa văn lít nhà lít nhít. Liên kết thành từng cái cánh cửa không gian, những cánh cửa không gian này, vừa vặn 10.000 cái, có thể thông hướng vạn giới. Sau đó, Lộ Nhất Bình dùng bất chu sơn dung hợp trong bảo tàng bất chu sơn chi thạch. Bất chu sơn phát triển đến 100.000 trượng, giống như kiến thụ, bất chu sơn đã không sai biệt lắm khôi phục được thời kỳ thái cổ toàn thịnh thực lực. Những ngày tiếp theo, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu thông qua kiến thụ, đạp biến tiên, Phật, Long, Lôi, Ma, địa ngục các giới, đem mỗi một giới bên trong âm minh tộc từng cái thanh lý mất. Đồng thời, Lộ Nhất Bình luyện hóa âm minh tộc thánh chủ trên người 3 mảnh tạo hóa ngọc điệp. Lĩnh hội trong đó đại đạo, chớp mắt hơn 10 năm đi qua, mượn nhờ kiến thụ cánh cửa không gian. Lộ Nhất Bình mấy chục năm này ở giữa đạp biến vạn giới. Đem trong vạn giới âm minh tộc toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Mỗi thanh lý xong một giới, Lộ Nhất Bình xác định lại không âm minh tộc đằng sau. Mới đến tiếp theo giới, đem vạn giới âm minh tộc toàn bộ dọn dẹp một lần về sau. Lộ Nhất Bình lần nữa về tới tiên giới Ngưu Ma Sơn bế quan tu luyện. Mấy chục năm này, đạp biến vạn giới. Hắn vừa tìm được 5 mảnh tạo hóa ngọc điệp, trước sau sau, đã hết thảy 20 phiến tạo hóa ngọc điệp, còn lại 4 mảnh liền có thể thu đủ toàn bộ tạo hóa ngọc điệp. Chỉ là, hắn đạp biến vạn giới, cũng mới tìm tới 5 mảnh, mặt khác 4 mảnh, hẳn là tại hỗn độn giới. Lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp lúc, Lộ Nhất Bình gặp tiên giới chiến loạn không ngừng, liền trùng kiến tiên giới thiên đình, trấn áp tứ phương. Tại Lộ Nhất Bình trùng kiến tiên giới thiên đình về sau. Tiên giới dần dần an định lại, gặp tiên giới yên ổn, Lộ Nhất Bình quyết định về hỗn độn giới. Cách chương.